6 bảo bảo thiên tài đét đi mặt than hãy chờ đó. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, nói rồi các người cũng không tin, ngay lập tức Lâm Gia Thanh đã đưa ra nghi ngờ. Theo anh ta thì thời Ngọc Diệp chỉ thích giả vờ thôi, rõ ràng là bản thân mình có lỗi, cho nên mới giả bộ lạnh lùng. Anh ta ngày thường gặp loại người này rất nhiều, cho nên anh ta rất rõ ràng việc bọn họ sẽ chỉ nói đến chính mình lợi hại như thế nào. Nhưng thật ra là bọn họ không thể đưa ra bất cứ thực lực nào cũng như bằng chứng nhỏ nhất. Thời Ngọc Diệp chắc chắn không mang theo những thứ như thư mời của giám khảo, và không thể lấy chúng ra trong một thời gian ngắn, vì vậy không có cách nào để chứng minh danh tính của mình một cách hiệu quả. Nếu các người không tin, có thể gọi Tổng Giám đốc Trịnh kiểm tra. Tôi đã chuyển thư mời cho anh ta xem xét. Không chỉ Lâm Gia Thanh mà một số đồng nghiệp khác cũng cười lạnh. Động một chút là tìm ra một nhân vật tê không lớn để rửa mình khỏi tội trạng. Ngoài mối quan hệ, không có bằng chứng thực tế, rất khó để chúng tôi thuyết phục chúng tôi với lời giải thích như vậy của cô. Phó Huyền Hân chỉ ngạc nhiên trước lời giải thích của Thời Ngọc Diệp, và bây giờ cô ấy khó chịu một cách khó hiểu khi nghe các đồng nghiệp khác bày tỏ sự ngờ vực của họ. Các người khá vô lý, các người tin vào những gì Mạc Minh Anh nói, tại sao các người lại không tin những gì chị Ngọc Diệp nói? Có ai từng thắc mắc rằng có phải Mạc Minh Anh cố tình giả vờ làm mất bản thảo thiết kế và gây ra chuyện ăn cắp bản quyền không? Sau đó lại giá họa chị Ngọc Diệp, đừng có ngậm máu phun người, tôi cùng Thời Ngọc Diệp không có mâu thuẫn, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Ừ, chị ấy không có thù oán gì với các người. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên các người đã có ý kiến với chị ấy, cô đã bắt nạt chị ấy, dẫn đến việc bị trừ tiên thưởng tập thể. Và vì thế cô càng ghét chị ấy hơn. Các người tự hỏi lương tâm của mình, đó là ai với ai có thù oán. Một khi tính ngay thẳng không thể kiềm chế, thì sẽ làm mất lòng mọi người. Mặc dù là đang nói sự thật, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người thêm bực mình. Thời Ngọc Diệp nhìn thấy Phó Huyền Hân đỏ bừng cả giận, vươn tay kéo cô. Được rồi, đừng nói nữa. Quản lý Lưu, người đã nhìn mọi người tranh luận, cuối cùng không thể không đập bàn. Ồn ào cái gì, tôi cho các người nói chuyện sao? Tất cả mọi người đều bị tiếng gầm rú làm cho kinh sợ đến mức không dám lên tiếng. Những người định nói chống lại Phó Huyền Hân vừa rồi phải nuốt cơn tức vào bụng và trừng mắt nhìn họ một cách hung dữ. Sau đó, Lý Mạn Như mới nắm bắt cơ hội để làm hòa. Quản lý Lưu, họ chỉ cảm thấy đau lòng cho đồng nghiệp của mình, nên nhất thời nóng lòng lên tiếng. Về nhân viên mới Thời Ngọc Diệp, anh ta thực sự có chút dè dặt. Chỉ biết người phụ nữ này có xuất thân đặc biệt, nhiều người đã dặn dò không được động chạm đến cô. Bây giờ, Trịnh Nhạc Huân, người đại diện nhãn hiệu Bảo Thắng mà cô có thể gọi điện để làm chứng, đã là bằng chứng hữu hiệu nhất rồi. Thật sự không cần thiết phải hùng hổ dọa người. Tổng Giám đốc Trịnh sẵn sàng làm chứng rằng cô ấy thực sự là giám khảo của cuộc thi thiết kế đoạt giải vàng này. Sau khi nói chuyện điện thoại, quản lý Lưu đã đưa ra kết luận. Tất cả mọi người khi nghe thấy lời này, sắc mặt đều đờ đẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong bộ phận đều biết Thời Ngọc Diệp có liên quan gì đó với Phong Thần Nam. Tổng Giám đốc Trịnh lại là cấp dưới của Tổng Giám đốc Phong. Sẽ không ngạc nhiên nếu Tổng Giám đốc Trịnh đứng ra giải thích cho Thời Ngọc Diệp. Quản lý Lưu không biết sự tình này. Nghe xong cuộc điện thoại, về cơ bản anh ta đã tin Thời Ngọc Diệp. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vấn đề này, cho đến khi có kết quả. Tôi hy vọng các người sẽ không đưa ra những suy đoán và kết luận lung tung. Sự hài hòa và đoàn kết giữa các nhân viên cần phải có. Bộ phận thiết kế của các người đã được liệt kê là bộ phận được giám sát chủ chốt. Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp nào, kẻ gây rối nên chuẩn bị tinh thần bị phê bình và cuốn gói rời đi. Lý Mạn Như đảm bảo với anh ta, đừng lo lắng, quản lý Lưu, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng họ. Sau khi đưa ra lời cảnh báo và nhận được sự đảm bảo của Lý Mạn Như, quản lý Lưu rời đi. Số ít đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế dù trong lòng có bất mãn thế nào cũng không dám nói một lời. Sau khi cuộc họp kết thúc, Phó Huyền Hân nắm lấy tay Thời Ngọc Diệp, đầy ngạc nhiên. Chị Ngọc Diệp, chị thật sự là giám khảo của cuộc thi này sao? Tại sao chị không nói với em sớm hơn? Điều này phải được giữ bí mật, dù sao thì hợp đồng đã được ký kết rồi. Nếu bây giờ không phải trường hợp khẩn cấp, cô sẽ không nói ra sự việc. Vậy hãy nói cho em biết, khả năng em được chọn là bao nhiêu? Chị còn chưa xem tác phẩm, cho dù có đọc cũng không thể nói cho em. Phó Huyền Hân bĩu môi tỏ ý không hài lòng, Em chỉ muốn có hy vọng mà thôi. Lần trước chị đã nói với em rằng chỉ cần em làm tốt chính mình, em nhất định sẽ được đánh giá cao. Những lời nói của Thời Ngọc Diệp khiến cô ấy rất hài lòng. Lâm Gia Thanh bước ra khỏi phòng họp sau lưng họ, nghe thấy cuộc nói chuyện này, mắt anh A gần như quay về phía sau đầu. Anh ta không thể không nhịn được nói lời khinh bỉ với Phó Huyền Hân. Ai cũng có thể nói những lời giả dối này và chỉ có kẻ thiểu năng mới tin. Ôi, những người ganh ti thì càng chậm phát triển. Lời nói của Phó Huyền Hân khiến Lâm Gia Thanh rất tức giận. Cuối cùng thì đường ai nấy đi. Vào ngày này, không khí trong công ty rất ngột ngạt và nặng nề, không ai nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Mọi người làm việc gì cũng rất cẩn thận, nhất là khi lên bản thảo thiết kế. Họ sẽ vô thức che đậy vì sợ bị người khác nhòm ngó cho đến khi kết thúc giờ làm việc. Mọi người gần như đã về hết và Mạc Minh Anh hét lên khi thấy cô chuẩn bị rời đi. Tôi có thể nói vài lời với cô không? Thời Ngọc Diệp liếc nhìn Vân Mặc Tích bên ngoài hành lang và nói. Vậy thì nói ở đây đi. Phó Huyền Hân nhận được tín hiệu, rất ăn ý đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong bộ phận thiết kế, Mạc Minh Anh nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn hỏi cô. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không làm điều đó. Vậy thì cô có thể đi đầu thú với người tổ chức được không? Tại sao tôi phải đầu thú? Nếu cô đầu thú và nói rằng cô đã làm tất cả những điều này thì tôi sẽ không bị loại. Cuộc thi này rất quan trọng đối với tôi. Vì cô không muốn tham gia, cô có thể giúp tôi được không? Mạc Minh Anh trở nên kích động hơn khi nói, từ nghẹn ngào đến khóc, trông cô ta như vừa bị bắt nạt. Thời Ngọc Diệp chỉ cảm thấy không nói nên lời, nói như vậy xem ra, chỉ cần cô ra đầu thú thì cô ta có thể đoạt quán quân. Từ đầu đến cuối, Mạc Minh Anh không có một lời nào là hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắc lại, tôi không làm chuyện này, tôi có bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Vì vậy, không phải tôi mà cô nên tìm mà là kẻ giả mạo đã đánh cắp bản thảo thiết kế của cô và mang đi dự thi. Nói xong, cô định quay người rời đi. Nhưng Mạc Minh Anh một tay nắm lấy cánh tay cô không chịu buông ra. Làm ơn đừng làm vậy. Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia. Xin hãy giúp tôi, buông tay. Nếu cô không hứa với tôi sẽ không buông tay. Tôi không thể hứa với cô chuyện vô lý như vậy. Là cô không đồng ý, cũng đừng trách tôi không nhân từ. Đột nhiên, vẻ mặt của Mạc Minh Anh trở nên man dợ. Cô ta dùng một tay nắm chặt lấy tay Thời Ngọc Diệp, rồi vươn một tay khác. Cầm một con dao dọc giấy nhằm đe dọa cô. Vân Mặc Tích đang chú ý đến động thái giữa hai người phụ nữ trong văn phòng. Đột nhiên nhìn thấy Mạc Minh Anh đang làm gì đó. Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt. Cô chủ, Cách Trương.